Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, quá nhục nhã. Không, thế nào sẽ, luôn luôn ngạo khí Ngô Phàm có chút cuồng loạn, không thể tiếp nhận, tại địa động giả, quang độc phong vương, thụ ma, mê huyễn độc nhãn thú bốn đầu dị thú yểm hộ dưới. Lại thêm trục nhật ưng bản thân thực lực. Vậy mà liên tiếp hai lần bị đánh gãy mâu hóa song nhật. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Còn có mê huyễn độc nhãn thú mê huyễn công kích. Vậy mà tại phong dực huyền đồng thú một đạo huyền quang hạ mất hiệu lực. Cái này sao khả năng? Kia là cái gì đồ vật? Phong dực huyền đồng thú. Một đạo huyền quang có thể diệt đồng cấp. Là bá đạo nhất tinh thần loại công kích. Nếu như không phải mê huyễn độc nhãn thú cũng có thể phát động tinh thần công kích triệt tiêu một bộ phận uy lực, chỉ sợ mê huyễn độc nhãn thú cũng không phải là thụ thương như thế đơn giản. Từ Phong khẽ nhíu mày, nhìn xem trên lôi đài, như thế nói Lưu Hạo năm người này thật đúng là thực lực không thể khinh thường a. Cái này phong dực huyền đồng thú, phải đề phòng nhiều hơn đề phòng. Ngồi ở bên cạnh Hứa Mộc cảm thán nói, xinh đẹp, Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện một vị lão sư nhịn không được vỗ tay. Liên tiếp dùng hai loại phương thức đánh gãy trục nhật ưng mâu hóa song nhật. Ngay tại lúc này Phán Lâm Tiểu Bạch năm người thắng được cũng không đủ. Lạc Lâm cũng không, nhịn được toát ra một vòng nụ cười xinh đẹp. Từ cục thế trước mặt đến xem, Lâm Tiểu Bạch năm người hoàn toàn chính xác chiếm hết ưu thế. Tịch trên đài. Bì chủ nhiệm cao hứng cười ha ha. Tiết lão đầu, đây chính là các ngươi học viện đỉnh tiêm học viên sao? Đỏ lam song sắc mắt trục nhật ưng hoàn toàn chính xác lợi hại. Thế nhưng là kỹ năng đều không thả ra được, đây là thế nào chuyện? Đây cũng quá hàn sầm nhân a. Bì chủ nhiệm vừa đi, những này những người lãnh đạo cũng mất câu nệ. Bì chủ nhiệm càng là ngôn ngữ tùy ý. Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện từ trước đến nay bì chủ nhiệm đỗi vị lão đầu kia khí dựng dâu trừng. Mát, mặt mo đỏ bừng, hèn hạ ra hòa, dạy dỗ học sinh cũng đủ hèn hạ. Có bản lĩnh dám để cho trục nhật ưng đem mâu hóa xong nhật thi triển đi ra nhìn xem. Hèn hạ, bì chủ nhiệm cười nhạo. Tiết lão đầu, người sẽ không già nên hồ đồ rồi đi. Nếu như đánh gãy địch nhân chí mạng kỹ năng cũng coi như hèn hạ lời nói. Ta nhìn ngươi cũng làm không ít việc này a. Ngươi, lão đầu muốn chọc giận nổ. Bì chủ nhiệm, Lưu chủ nhiệm nhìn không được. Nhẹ giọng ôi khiển trách. Tiết quý lãnh đạo xem như trưởng bối của ngươi. Nhiều ít thả điểm tôn kính. Vâng, bì chủ nhiệm buông buông tay. Cầm lấy tịch trên đài microphone. Lâm Tiểu Bạch. Lưu Hạo mấy cái tiểu gia hỏa, Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện tiết lãnh đạo xin các ngươi thủ hạ lưu tình. Để trục nhật ưng ngưng tụ ra mâu hóa song nhật, chúng ta liền cho hắn cái mặt mũi đi. Bì chủ nhiệm thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ khiêu chiến đấu. Trường, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía tịch đài. Một mặt mờ mịt, đây là cái gì tình huống? Bì Trường Sơn, Tiết Quý đứng lên gầm thét. Khụ khụ. La Hợp cố nén ý cười, ho khan hai tiếng, cái khác các vị lãnh đạo cũng là như thế, muốn nói nhìn thấy Tiết Quý kinh ngạc, vẫn là rất để cho người ta mừng thầm. Cái này Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện lão gia hòa, bình thường cũng không có ít hắc người khác, rất nhiều người đều đối với hắn hận đến cắn răng, chính là dưới tay học viên tác phong làm việc cũng là như thế. Nếu không thế nào nói Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện thanh danh luôn luôn bại hoại. Cũng liền bì chủ nhiệm có thể kềm chế được cái này lão gia hòa. Rất nhiều lãnh đạo trong lòng. Vui vẻ nói. La Hợp là chủ trận lãnh đạo. Tự nhiên muốn nói một câu. Tiết lão giảm nhiệt. Bì chủ nhiệm cũng chính là chỉ đùa một chút thôi. Tất cả mọi người đều thối lui một bước. Đem tính cách thu liễm một chút. Cũng không thể nghiêm tướng quân đi. Chúng ta những này những người lãnh đạo liền loạn cả một đoàn a. Cái này muốn truyền đến nghiêm tướng quân trong lỗ tai. Cũng không tốt nghe. La Hợp chuyển ra nghiêm tướng quân. Bì chủ nhiệm ngồi trên ghế không nói thêm gì nữa. Tiết Quý khóe miệng giật một cái. Cũng là có giận không tốt phát. Hừ lạnh một tiếng. Ngồi xuống, cái này bì chủ nhiệm, thật sự là chọc không được. Thẩm Lam Tuyết nửa tựa ở vị trí bên trên, nhìn xem tịch trên đài, gõ trong tay quạt xếp cảm thán. Trên lôi đài, Lâm Tiểu Bạch năm người một mặt quái dị, rõ ràng nghe được bì chủ nhiệm. Đối diện Ngô Phàm bốn người thì là đã tức nổ tung. Quá làm nhục, hiện tại vô luận như thế nào bọn hắn Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện mặt mũi đã mất hết. Muốn lật về đến, chỉ có thắng được trận chiến đấu này. Nhưng nếu như không thể khiến ra mâu hóa song Nhật, dù cho Trục Nhật Ưng bản thân thực lực siêu quần, muốn chiến thắng Lâm Tiểu Bạch năm người dị thú cũng không phải dị thú. Thậm chí sẽ bị thua. Phong Dực Huyền Đồng thú cái kia đạo huyền quang, hắn vừa mới rõ ràng cảm thụ qua uy lực của nó. Càng hơn mê huyễn độc nhãn thú, làm không tốt Trục Nhật Ưng đều sẽ đưa tại một chiêu này phía dưới. Siêu, siêu, mấy đạo huyễn ảnh lấp lóe, phá ám chi nhận, Phong Dực Huyền Đồng thú các loại đều về tới Lâm Tiểu Bạch năm người bên cạnh thân. Ý tứ hết sức rõ ràng. Phốc, Ngô Phàm tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Quá phận, bọn hắn, thật muốn để Trục Nhật Ưng đem kia cái gì đại chiêu ngưng tụ ra. Tất cả mọi người kinh trụ, nhìn Lâm Tiểu Bạch năm người này động tác, chính là cái này ý tứ. Là các ngươi tự tìm, cùng đừng trách ta, Ngô Phàm đang gào thét, nổi gân xanh, lệ Trục Nhật Ưng thét dài, phong chi lồng giam cũng đã tiêu tán, Trục Nhật Ưng hoàng kim hai cánh vỗ, trong không khí cuốn lên khí lãng, một cỗ kình phong quét sạch toàn bộ khiêu chiến đấu trường. Hỏa hồng sắc cùng màu lam tinh điểm lít nha lít nhít, nhanh chóng hướng Trục Nhật Ưng ngưng tụ. Trục Nhật Ưng đỏ lam song sắc mắt phát ra quang mang mãnh liệt. Một vòng màu đỏ cùng màu lam đại nhật ở trên bầu trời dần dần hình thành. Khí tức nguy hiểm tại tứ ngược. Tất cả mọi người không khỏi ngưng mắt mà trông. Lười biếng nửa dựa vào Thâm Lam Tuyết bỗng nhiên thân thể thẳng tắp. Quạt xếp khép lại, nhìn về phía không trung. Từ phong cũng là ngưng trọng. Ai cũng có thể cảm nhận được không trung kia cỗ bàng bạc khí tức. Liền ngay cả sát vách năm thứ ba tổ rất nhiều học viên cũng không nhịn được nhìn sang. Hô, Lâm Tiểu Bạch hít sâu một hơi. Lấy ra một cái dị thú giao nang. Nhẹ nhàng vung lên. Một đầu toàn thân xích hồng dị thú xuất hiện trên không trung. Nó vênh vang đắc ý. Hình thể yêu mỹ. Đôi mắt bên trong có cao ngạo. Bễ nghễ lấy phía dưới. Phần đuôi thần kiếm lông vũ ẩn núp tại sau. Cực kỳ thần võ. Liệt diễm khổng tước, tất cả mọi người kinh hãi. Lâm Tiểu Bạch còn có một đầu liệt diễm khổng tước. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện đám người kinh hãi. Liền ngay cả Lạc Lâm bên cạnh một đám lão sư cũng là như thế. Lâm Tiểu Bạch còn có một đầu liệt diễm khổng tước sự tình. Cũng chỉ có Lạc Lâm biết được. Bởi vì lúc trước Lâm Tiểu Bạch một mực chưa nói cùng qua. Đều suýt nữa quên mất. Bây giờ lần nữa nhìn thấy. Ra, Liễu Sinh, Lưu Vong bọn người kích động không thôi. Bọn hắn một mực chờ đợi giờ khắc này. Tựa như là tự mình biết một chút người khác không biết sự tình. Có loại này tự hào tâm lý. Liệt diễm khổng tước thành danh kỹ năng là thập vạn bát thiên vũ. Chẳng lẽ cái này tiểu gia hỏa muốn lấy thập vạn bát thiên vũ đối kháng Trục Nhật Ưng mâu hóa xong? Nhật, La Hợp có chút suy đoán. Hừ. Si tâm vọng tưởng, Tiết Quý lão gia hỏa dâu ria thoáng nhìn, khinh thường nói, không nói cái khác, cho dù là hoàng kim phẩm chất liệt diễm khổng tước, tại đồng cấp phía dưới cũng muốn rơi vào Trục Nhật Ưng rất nhiều. Muốn lấy thập vạn bát thiên vũ đối kháng mâu hóa song Nhật. Nằm mơ đi, kết luận đừng hạ như thế sớm. Tiết đại lãnh đạo, bì chủ nhiệm liếc xéo một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.